Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 607 Vinh Vinh Khuyển. Anh tương đương, tòa ăn bên trên, lớn chừng bàn tay Vân Vân Khuyển nhẹ giọng nức nở. Nó lung lay đám mây giống như cái đuôi, ngẩng lên cái đầu nhỏ, phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm láp Vinh Đào Đào khuôn mặt. Vinh Đào Đào ngồi tại tòa ăn trước, cắm đầu ăn bò bít tết. Thỉnh thoảng dùng đầu đụng một cái Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ. Xem như cho nó một chút đáp lại. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Thời khắc này Vinh Đào Đào đã đói điên rồi. Đừng nói Vân Vân Khuyển. Cho dù là gối ôm lớn nằm tại sau lưng trên giường cây chở hắn. Hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Nữ nhân. À, chậm trễ ta cơm khô chướng ngại vật thôi, tương đương đối với Cao Lăng Vi còn như vậy. Vậy thì càng đừng đề cập nữ đế đại nhân. Lúc này, Ekaterina đang ngồi ở tòa ăn đối diện. Lễ nghi tiêu chuẩn như nàng. Cơ hồ không cách nào dễ dàng tha thứ gỡ ra tòa ăn cái nắp. Ngay tại chỗ cơm khô hành vi. Làm sao trước mắt ăn hàng là sư phụ của nàng. Nàng cũng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể ngồi ở một bên cho Vinh Đào Đào trợ thủ. Thỉnh thoảng cho Vinh Đào Đào tại bò bít tết bên trên vung điểm muối. Tại trên bánh mì chen chút mứt hoa quả. Ô tương đương, Vân Vân Khuyển cố gắng ngẩng lên cái đầu nhỏ. Liếm láp Vinh Đào Đào trên cằm nhiễm mứt hoa quả. Nhẹ giọng nức nở. Trong lòng càng không vui. Chủ nhân cho dù là mỗi ngày tu hành lại thế nào bận bịu, cũng sẽ ở lúc ăn cơm cùng mình chơi đùa. Hôm nay thì là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có mặt khác cầu tử rồi? Vân Vân Khuyển méo một chút đầu. Lay động cái đuôi nhỏ cũng cúi xuống dưới. Nó buông xuống hạ đầu. Thân thể nho nhỏ kia hóa thành một đoàn mây mù, tràn vào Vinh Đào Đào thể nội. Hậu phương trên tủ đầu giường, yên lặng màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Ekaterina vừa vặn nhìn vừa vặn. Nàng nhìn thoáng qua ăn như gió cuốn Vinh Đào Đào. Hay là đứng dậy đi tới, giúp hắn tiếp lên điện thoại. Người tốt, Ekaterina mở miệng nói. Nghe được đối phương đáp lại đằng sau, lập tức biểu lộ biến đổi. Sư nương, tốt tốt, vừa nói, Ekaterina nhặt lấy điện thoại, bỏ vào Vinh Đào Đào bên tai. Đại Vi, Vinh Đào Đào hướng trong miệng lấp một miệng lớn bánh ngọt sô-cô-la. Trong lòng hơi động, hàm hàm hồ hồ nói. Chiến đấu kết thúc, cùng lúc đó, Long Bắc chiến khu, Cao Lăng Vi toàn thân trên dưới vết máu loang lổ. Dục huyết phấn chiến trọn vẹn một đêm nàng đã thấy không đến mảy may vẻ mệt mỏi. Tiết Dạ Kinh bay liên tục thần. Giờ phút này, Cao Lăng Vi sau lưng đang lẳng lặng đứng lặng lấy Thanh Sơn quân chúng tướng, chờ đợi tại một gò núi nhỏ bên trên. Nhìn qua nơi xa cái kia như cũ hỗn loạn chiến trường, nghe được cái kia quen thuộc tiếng nói, Cao Lăng Vi treo lấy một trái tim rốt cục buông lỏng xuống. Không, không có kết thúc, ta còn tại trên chiến trường. Tiểu Hạnh Vũ cho ta bật điện thoại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại nói. Ta rất tốt, không cần lo lắng, ngươi bên kia tình huống thế nào? Hiển nhiên, trải qua một đêm thời gian điều chỉnh, Vinh Đào Đào đã đem chính mình cái kia thống khổ tử vong kinh lịch vùi vào đáy lòng. Huống chi ngay tại lúc này, hắn không cần thiết để Cao Lăng Vi cho hắn lo lắng. Điện thoại trong ống nghe truyền đến nữ hài hơi có vẻ khàn khàn thanh tuyến. Giết ra tới, Cao Lăng Vi cũng không tính quá mỏi mệt, nhưng là một đêm phấn chiến liên tiếp ra lệnh nàng cuống họng đều có chút câm. Giết ra đến rồi, tốt tốt, Vinh Đào Đào liên thanh nói. Các đồng đội đều không sao chứ? Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Cao Lăng Vi cưỡi trên hồ bất quy, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Không thể tránh khỏi, ánh mắt của nàng trên người Triệu Đường chú lưu một chút thời gian. Thanh Sơn quân cũng còn sống. Nhiệm vụ hoàn thành coi như không tệ. Chúng ta giải cứu ra rất nhiều người. Tiết chiến đoàn 3 đoàn, 11 đoàn cũng mất đi một số người. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng là trầm mặc lại. Thanh Sơn quân, tiểu đội 12 bực này bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù ở trên chiến trường làm được là nguy hiểm nhất sống. Xông lên phía trước nhất, nhưng đó là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có càng lớn tỷ lệ sống sót, mà tiết chiến đoàn chúng tướng sĩ bất quá là hồn úy đỉnh phong. Tại cái kia to lớn trên chiến trường trùng sát một lần. Không biết có bao nhiêu trung hồn táng thân tại đêm qua trong đống tuyết. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Dùng một bộ phận người tính mệnh, đi đổi một nhóm người khác tính mệnh. Quyết định như vậy chính xác a? Hẳn là, ân, chính xác a. Dù sao nhiệm vụ tính chất khác biệt. Cao Lăng Vi tay trái dò xét bên phải trên vai. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Mộng Kiêu cái đầu nhỏ. Thanh âm khàn khàn, ca ca tàu tử cũng không có trở ngại. Bất quá đội ngũ đều đã phân tán ra. Chúng ta nhận được nhiệm vụ mới. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, vội vàng dò hỏi, nhiệm vụ gì? Cao Lăng Vi ánh mắt phóng xa, nhìn qua cái kia máu chảy thành sông, biển máu núi thây giống như chiến trường. Nghe nơi xa cái kia tùy ý tiếng gầm gừ, nói giọng khàn khàn, triệt để vây chết trên chiến trường tất cả hồn thú. Không khỏi, Vinh Đào Đào mím môi. Cao Lăng Vi, đêm qua trùng sát sau khi ra ngoài, chúng ta liền không có lại tiến hành lần thứ hai trùng sát. Đội ngũ cũng nhận được cao nhất chỉ huy mệnh lệnh. Tại chiến trường bên ngoài thiết hạ phòng tuyến, chiến trường đã thay đổi bộ dáng. Đào Đào, cùng tối hôm qua ngươi thấy không giống với lúc trước. Vinh Đào Đào, làm sao? Thái dương hào quang dưới, đem cái kia một mảnh màu đỏ như máu chiến trường chiếu rọi không gì sánh được thê thảm. Cho dù Cao Lăng Vi cùng nàng Thanh Sơn quân khoảng cách chiến trường như vậy xa, mỗi lần gió lạnh thổi qua, đều có thể bay tới không gì sánh được gay mũi mùi máu tươi, khiến cho người âm thầm buồn nôn. Nàng mở miệng nói, hồn thú đã không phân rõ địch ta, giết chóc để bọn chúng triệt để đã mất đi lý trí. Ta rất khó cùng ngươi hình dung trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Thi thể, chồng chất như núi thi thể. Huyết hà, đỏ biến thành màu đen huyết hà. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai câu nói ngữ hình dung, nhưng Vinh Đào Đào trong đầu đã có một bức tranh. Ngươi đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Đào Đào, Cao Lăng Vi ánh mắt hơi có chút đau thương. Nhìn qua xa xa chiến trường. Nàng một tay phát qua trên trán cái kia bị gió thổi loạn tóc dài. Cao Lăng Vi, nếu như không có ngươi trước hết nhất mở ra tới đầu kia huyết lộ. Nếu như chúng ta hãm sâu vũng bùn, hơn ngàn tiết nhiên quân tính mạng của tướng sĩ, chỉ sợ cũng muốn ném ở cái này trong đống xác chết. Trên thực tế, tính mạng của ngươi đã ném ở cái này trong đống xác chết. Cao Lăng Vi trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Cũng thõng xuống tầm mắt, nói khẽ, mệt mỏi mà nói, liền nhiều ở bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Các hồn thú tại lẫn nhau giết chóc, tại tự chịu diệt vong. Thế cục đã sáng tỏ, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Đào Đào, khó được, nàng cái kia thanh âm khàn khàn lại có chút run rẩy. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng đáp lại, không cần, ta không cần nghỉ ngơi. Ta đã để gia tộc Manly chuẩn bị máy bay tư nhân. Một hồi ta liền liên hệ tổng chỉ huy. Để hà thể, chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng. Đào Đào, Cao Lăng Vi ân cần nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta không biết, có chút dị dạng. Vinh Đào Đào ngây ngốc đáp lại. Chỉ cảm thấy thể nội khuếch tán ra từng cái vân vụ Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chính mình thấy không tính toàn diện, nhưng bên người Ekaterina lại là thấy nhất thanh nhị sở. Cái kia do nhàn nhạt mây mù hợp lại mà thành Vinh Đào Đào. Tựa như ảo mộng, lấy bộ ngực của hắn làm trung tâm, lần lượt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khi cái kia mờ mịt mây mù đường cong khuếch tán tới trình độ nhất định đằng sau, liền lặng lẽ biến mất, xuống một cái vân vụ Vinh Đào Đào tiếp tục tiếp sức. Từ lồng ngực khuếch tán ra tới. Vinh, đây là hợp thể kỹ. Đây là ngươi cùng vân vân khuyển hợp thể kỹ. Ekaterina sắc mặt mừng rỡ, vội vàng mở miệng giải thích. Điều này đại biểu ngươi cùng Bạch Vân Thương Cầu thực lực đến trình độ nhất định. Mấu chốt nhất là, điều này đại biểu giữa các ngươi độ phù hợp đã đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Ekaterina chỉ biết là Vinh Đào Đào từ chiến trường trở về. nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Cao Lăng Vi lại là cùng Vinh Đào Đào đơn độc giao lưu. Nữ đế đại nhân nghe không được Cao Lăng Vi đối chiến trận miêu tả. Tự nhiên, Ekaterina đối với cái kia tàn nhẫn chiến trường cũng không có bất luận cái gì khái niệm. Lúc này Ekaterina có 10 phần lý do hân hoan nhảy cẫng. Hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp đạt tới tiêu chuẩn. Là tấn cấp trở thành hồn giáo điều kiện trước tiên. Dưới tình huống bình thường, hồn võ giả sẽ ở tấn cấp thiếu hồn giáo đồng thời. Có thể cùng bản mệnh hồn thú thi triển hợp thể kỹ. Nhưng phải chú ý là, đó là đối với bình thường hồn võ giả mà nói. Giống Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Ekaterina Chi Lưu, cái kia thiên phú là im lặng. Các thiên tài đồng dạng tại hồn úy thời đỉnh cao thời điểm. Liền có thể cùng bản mệnh hồn thú thi triển hợp thể kỹ. Giờ phút này, Vinh Đào Đào rốt cục đạt thành mục tiêu. Vì ngày sau tấn cấp hồn giáo trải bằng con đường. Ekaterina chân thành là Vinh Đào Đào cảm thấy vui vẻ. Nữ đế bản mệnh hồn thú đồng dạng là Bạch Vân Thương Cầu. Nàng cũng đã có thể thi triển hợp thể kỹ. Cho nên đối với một màn này hết sức quen thuộc. Cao Lăng Vi hiển nhiên nghe được Ekaterina thanh âm hưng phấn. Nàng mở miệng nói, an tâm nghiên cứu, nói, Cao Lăng Vi liền cắt đứt truyền tin. Vinh Đào Đào ngây ngốc buông xuống điện thoại, cảm thụ được từng cái vân vụ Vinh Đào Đào khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Mau đánh ngồi, nhanh đi ngồi xuống, lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ hai. Ekaterina vội vàng nói, thúc giục Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, đứng dậy đi vào một bên trên đất trống, ngồi xếp bằng xuống, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ qua đi, từ trên người hắn khuếch tán ra tới mây mù bóng người hư ảo. Đột nhiên cải biến bộ dáng, không còn là hư ảo Vinh Đào Đào, mà là biến thành vân vân khuyển. To lớn vân vân khuyển lần lượt hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà nhắm mắt chuyên tâm tĩnh tọa Vinh Đào Đào nhưng lại không nhận thấy được. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chính thức tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. Tựa hồ cùng vân vân khuyển tại cái nào đó đặc thù vĩ độ bên trong. Thành lập nên càng thêm suôn sẻ giao lưu thông đạo. Loại này song phương thuộc về lẫn nhau cảm giác. Vinh Đào Đào chỉ ở anh ruột Vinh Dương trên thân thể nghiệm qua. Ô tương đương, vân vân khuyển cái kiệu ủy khuất ba ba thanh âm. Phảng phất từ Vinh Đào Đào đáy lòng vang lên. Hiện lên ở Vinh Đào Đào trong đầu. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào phảng phất nghe hiểu cầu ngữ. Ân, tối thiểu Vinh Đào Đào có thể minh bạch vân vân khuyển truyền lại ý tứ. Ta chịu ủy khuất, dỗ dành ta, ngươi nhìn ta nha tương đương, loại này giống như là sinh khí. Giống như là nũng nịu, lại như là tranh thủ tình cảm giống như phức tạp tâm tư. Ngược lại để Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười. Vì cái gì? Bởi vì ta vừa rồi tại cơm khô. Không để ý đến ngươi. Không có chơi với ngươi đùa nghịch. Vinh Đào Đào đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tại cùng vân vân khuyển kỳ diệu liên hệ bên trong. Không ngừng trấn an cái này tâm linh thụ thương tiểu gia hòa. Mà ở trong mắt Ekaterina xem ra. Vinh Đào Đào đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Hắn mới vừa tiến vào giai đoạn thứ hai, liền lập tức tiến nhập giai đoạn thứ ba. Cái gọi là giai đoạn thứ hai, là Vinh Đào Đào trên thân khuếch tán ra từng cái to lớn mây mù vân vân khuyển. Mà giai đoạn thứ ba, chính là vân vụ Vinh Đào Đào cùng mây mù vân vân khuyển giao thế lấp lóe. Mà lại cái kia giao thế tần suất càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, ầm ầm, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tâm linh của mình chấn động. Lại thử nghiệm tiếp xúc vân vân khuyển thời điểm. Đột nhiên liền có một loại thông thấu cảm giác. Chẳng biết tại sao. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta chính là vân vân khuyển. Chờ chút. Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào đây? Ta là chó. Ta làm sao có thể là chó? Càng đáng sợ chính là. Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện chính mình cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình là một con chó. Ân, một cái hình thể lớn chừng bàn tay, có đám mây vành tai lớn, ngây thơ chân thành tiểu cẩu cẩu, Mười mấy giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào ngây ngốc mở mắt. Ekaterina vội vàng nói, thế nào? Đã triệt để cùng bản mệnh hồn thú hòa làm một thể sao? Vinh Đào Đào nhẫn nhịn nửa ngày, mở miệng chính là một câu. Uông tương đương Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hì hì tương đương Ekaterina uyển chuyển cười một tiếng. Một tay thuận chính mình cái kia đầy đặn lồng ngực, ra hiệu lấy Vinh Đào Đào bình tâm tĩnh khí, thư giãn tâm thần, đừng có gấp, sớm tại hồn võ giả lựa chọn một cái bản mệnh hồn thú thời điểm. Liền mang ý nghĩa người cùng bản mệnh hồn thú ở giữa trở thành cộng sinh quan hệ. Người liều mạng thú chết, mệnh thú người chết tàn, mà tấn cấp hồn giáo đẳng cấp con đường phía trước. Tiêu chí, mang ý nghĩa hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú ở giữa độ phù hợp tiến một bước làm sâu sắc. Không chỉ có sẽ thu hoạch bản mệnh hồn thú hồn kỹ, sẽ còn thu hoạch bản mệnh hồn thú bộ phận đặc tính. Vinh Đào Đào chậm lại chậm, mở miệng nói, uông tương đương không phải, ách, cái kia, chấm ngoặc kép, Ekaterina, nói tiếng Nga, Vinh Đào Đào đầu có chút loạn, một hồi lâu mới hoán đổi đi qua ngôn ngữ, loại cảm giác này quá kỳ diệu, có loại tinh thần hồn kỹ cảm giác, tâm linh tương thông, dùng tiếng Trung để diễn tả, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, chính là loại cảm giác này, ngươi thành công. Ekaterina chắp hai tay sau lưng, thanh tú động lòng người cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Còn có cái gì cảm giác? Vinh Đào Đào triệu hoán ra vân vân khuyển, một tay nâng tiểu gia hỏa, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve nó cái đầu nhỏ. Động tác kia phi thường thành thạo tự nhiên, mà vân vân khuyển cũng hạnh phúc nheo lại mắt nhỏ, vui vẻ nức nở, anh tương đương díu dít tương đương Vinh Đào Đào thủ pháp. Đơn giản giống như là biến thành người khác giống như, bởi vì vào lúc này, hắn thực sự hiểu rõ vân vân khuyển ưa thích như thế nào ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức, nó ưa thích bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ngón tay vò nó cái đầu nhỏ, không chỉ có muốn trước sau vuốt ve, còn muốn thỉnh thoảng hướng phía dưới ấn vào. Khá lắm, thợ đấm bóp nếu là có loại năng lực này, biết khách hàng điểm ở nơi nào. Con sầu không quay đầu lại khách. Vinh Đào Đào một bên vuốt vuốt vân vân khuyển, vừa nói, ta nhẹ nhàng quá, không đúng, ta giống như quá nhẹ chút. Vinh Đào Đào rõ ràng không có mở ra Tiết Chi Vũ, nhưng luôn cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng. Tiết Chi Vũ, nhẹ, là chậm chậm xoay tròn lên cao bông tuyết kéo lấy thân thể hướng lên. Mà Vinh Đào Đào giờ phút này cảm giác được nhẹ, lại là từ trong ra ngoài. Phát ra từ nội tâm nhẹ, cảm giác như vậy tiếp tục vài giây đồng hồ thì cũng thôi đi. Ai cũng sẽ rất dễ chịu, nhưng nếu là một mực tiếp tục kéo dài, cái này ai có thể chịu được a? Sức hút địa tâm a, đây chính là bản mệnh hồn thú mang cho ngươi đặc tính. Bạch Vân Thương Cẩu bộ tộc đại biểu tuyệt đại đa số vân điên hồn thú. Đặc điểm của bọn nó chính là cực nhẹ. Ekaterina mở miệng giải thích. Ngươi bây giờ xem như nhập môn, về sau ngươi sẽ cùng vân vân khuyển độ phù hợp càng ngày càng cao. Thân thể của ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhẹ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây là muốn tung bay. Thi triển một chút hợp thể kỹ thử một chút. Ekaterina đang khi nói chuyện, chính mình trước biến thân. Một trận mây mù lưu chuyển, chắp vá qua đi, một người mặc lấy hoa lệ công chúa váy dài Vinh Đào Đào. Thình lình hiện ra tại Vinh Đào Đào trước mắt, vân điên hồn kỹ mệnh thú hợp thể kỹ thiên biến vạn hóa. Vinh Đào Đào, hắn nháy nháy mắt, nhìn trước mắt trên mặt cười yếu ớt, tư thái yêu nhã, Vinh nữ đế. Ngươi đừng nói, chính mình mặc đồ con gái lại còn rất đẹp. Khó trách cúp thế giới trận kia, thật nhiều người nhắn lại để cho ta nữ trang chúc mừng đoạt giải quán quân. Hiện tại xem ra, đám kia lão sắc p hoàn toàn chính xác vẫn có chút ánh mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.